Chiến thần Hào Môn, chương 2099. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt cuốn, ngũ thải ban lan, bất quá thoáng qua trong lúc đó. Giang Ninh lại mở mắt, vào mắt hoàn cảnh, có chút quen thuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Đăng Trung Nam Sơn ở chỗ sâu trong, chính mình đã trở về. Thì ra, Liễu Xuyên đạo thư phòng thì có thông đạo trực tiếp đi thông sơn môn ở ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn quay đầu nhìn chung quanh, liếc mắt liền phát hiện dấu ở trong thân cây, ngụy trang camera. Ta đã trở về, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói, hắn biết có người có thể chứng kiến những thứ này camera, nhất định là người nhà giả bộ vì chính là có thể trước tiên biết mình trở về tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, Đông Hải. Lão Triệu là chuyên môn an bài người, 24 giờ không phải gián đoạn nhìn chằm chằm, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ trước tiên thông chi hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, đang nhìn chằm chằm màn ảnh người, đột nhiên chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc, hô hấp trong nháy mắt dồn dập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là đại ca đã trở về. Hắn bộc một tiếng, suýt chút nữa từ trên ghế ngã xuống, cả người bắn lên tới, giống như điên, quát to lên. Giang đại ca đã trở về. Đại ca đã trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, lão Triệu liền nghe được tin tức kích động đến con mắt đều đỏ, tự mình chạy đến trong phòng theo dõi xem. Khi thấy Giang Ninh hướng về phía màn ảnh, bỉ hoa một cái thủ thế, lão Triệu suýt chút nữa khóc lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức phái người, đi đón hắn về nhà. Ngay tại lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tám đại thế gia đồng dạng chiếm được tin tức bây giờ Trung Nam Sơn, đã có tức thời thông tin, Phương Thu càng là thời khắc chú ý, nghe nói Giang Ninh trở về, hắn trước tiên mang người, chạy đi Trung Nam Sơn ở chỗ sâu trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư phụ, xa xa Phương Thu chứng kiến Giang Ninh, nước mắt cốt ngay rơi xuống, cực nhanh chạy tới, phát thông một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người trở về, thật sự là quá tốt, thật tốt quá, Giang Ninh tự tay, nâng dậy Phương Thu, sờ sờ đầu của hắn. Khóc cái gì, ta lại không chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía sau vài cái trưởng lão, rõ ràng có thể cảm giác được trên người bọn họ khí tức đều có chút bất đồng. Tại hắn trước khi đi, liền đem chính mình rất đúng nói quyền pháp lĩnh ngộ, đều nói cho bọn họ, không biết bọn họ có thể tìm hiểu bao nhiêu, nhưng đa đa thiểu thiểu, khẳng định đều cũng có chút dùng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư phụ chúng ta đều ở đây lo lắng ngươi. Phương Thu hít sâu một hơi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn là thực sự sợ Giang Ninh đi sau đó cũng sẽ không rồi trở về. Hắn vẫn muốn theo Giang Ninh cùng nhau tuy là không giúp được Giang Ninh gấp cái gì, nguy cơ hiểm thời điểm, hắn có thể che ở Giang Ninh trước người a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia, thủ lăng người cũng tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trống rỗng tay áo, bị gió thổi một cái, nhẹ nhàng đung đưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên kia có khỏe không? Không phải tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói, muốn xảy ra chuyện, thủ lăng sắc mặt người biến đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trở về nói tỉ mỉ. Giang Ninh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi đây không phải hồi tưởng địa phương, hắn mang về thuốc trước tiên, là muốn đi cứu Lâm Vũ thật. Giang Ninh không có lãng phí thời gian, thậm chí không nhiều cùng Phương Thu nói cái gì, lúc này ra Trung Nam Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngoài núi cầu ca đám người, đến đông đủ, đứng thành một hàng, thân thể đứng nghiêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại ca, mọi người cùng hô lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh gật đầu, có thể cảm giác được trên người bọn họ khí tức có biến hóa. Chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, bọn họ không có buông lỏng, vẫn ở chỗ cũ nỗ lực đi không được đoạn phấn đấu, nỗ lực để cho mình đề cao chờ mình trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn biết đại ca nhất định sẽ trở về. Cầu ca nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn sẽ không có hoài nghi tới. Từ hắn quyết định cùng Giang Ninh bắt đầu trong lòng của hắn, Giang Ninh chính là duy nhất thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có Giang Ninh không làm được sự tình, mặc dù là lên trời xuống đất Giang Ninh chỉ cần muốn làm, liền nhất định có thể làm được. Chúng ta về nhà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh không có nhiều lời, lên phi cơ trực thăng, trực tiếp ly khai. Hắn đã sớm không thể chờ đợi. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng, là Liễu Xuyên nói giúp hắn luyện chế thuốc, có thuốc này, Lâm Vũ thật sự có thể đã tỉnh. Đó là thê tử của hắn, còn có hài tử của hắn, là hắn đời này, là tối trọng yếu hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.